Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến đang rất hay của Bắc Tống Nhàn Vương với tập 90. Người vừa vào chính là ẩn nương của Nhan Ngọc Như. Chỉ thấy nàng bưng một chiếc khay, bên trên có vài món ăn, cúi đầu bưng khay thức ăn đặt trên bàn, lúc này mới thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, quận vương, có lẽ hai người cũng đói bụng rồi, đây là đồ ăn ta tự làm, từ giờ về sau mỗi ngày sẽ do ta đưa cơm cho hai người." Đối với người đã phản bội mình như ẩn nương, Nhan Ngọc Như sau khi trải qua sự đau khổ và khó tin thì bây giờ lại càng thêm hận. Sau khi nghe ẩn nương nói xong, nàng hừ lạnh một tiếng không nói gì. Ẩn nương tuy rằng cúi đầu không dám nhìn Nhan Ngọc Như, nhưng nghe được tiếng hừ lạnh của nàng, cả người không khỏi run lên, một giọt nước mắt lớn theo khuôn mặt chảy xuống. Ngược lại, chỗ Nhan nhìn thấy ẩn nương mắt lại sáng lên, đặc biệt nhìn thấy ẩn nương mang một sự áy náy lớn đối với Nhan Ngọc Như lại càng khiến hắn mừng rỡ, hắn liền cười nói: "Vừa hay ta cũng đang đói bụng, mấy ngày này làm phiền cô rồi." "Quận vương khách khí rồi, mời ngài và tỷ tỷ dùng cơm, lát nữa nô tỷ sẽ tới dọn dẹp." Ẩn nương nghe Triệu Nhan nói vội vàng lau mắt thi lễ rồi định rời đi, nhưng Triệu Nhan lại nói tiếp: "Ẩn nương, không biết chúng tôi đã hôn mê bao lâu rồi, bên ngoài bây giờ là ban ngày hay là ban đêm?" Nghe Triệu Nhan hỏi, vẻ mặt của Ẩn nương tỏ ra có chút do dự, nhưng nghĩ vấn đề này cũng không phải là cơ mật gì nên nàng nói: "Quận vương, hai người bất tình đã một ngày một đêm rồi, bây giờ đang là chiều tối của ngày hôm sau, bữa cơm này cũng coi như là bữa cơm tối." "Ta hiểu rồi, đã tạ ẩn nương đã cho biết." Triệu Nhan cười ha hà, giống như là không hề mảy may để ý đến chuyện lúc trước ẩn nương đã phản bội, nhưng điều này càng khiến nàng cảm thấy hổ thẹn, lại thi lễ một lần nữa rồi vội vã rời đi. Nhìn thấy Triệu Nhan khách khí với ẩn nương như vậy, Nhan Ngọc Như có chút bất mãn nói: "Tại sao quận vương lại khách khí với cô ta như vậy? Ta luôn coi cô ta là tỉ muội người thân, nhưng không ngờ rằng cô ta lại phản bội ta." "Nhan nương tử không nên quá tức giận, ta thấy ẩn nương dường như cũng có nỗi khổ riêng, nên chúng ta cũng không nên quá hà khắc với cô ấy." Triệu Nhan vừa nói vừa đến bên cạnh Nhan Ngọc Như, sau đó ghé vào tai nàng thấp giọng nói: "Ẩn nương mang trong mình sự áy náy đối với chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ nghe ngóng được một số tin tức hữu dụng từ cô ấy." Cảm nhận được hơi nóng chuyển đến bên tai, Nhan Ngọc Như đỏ mặt lên, nhưng sau khi nghe Triệu Nhan nói ẩn nương có nỗi khổ trong lòng nàng cũng liền mềm nhũn ra. Thật ra nàng có thể nhìn ra những biểu hiện áy náy của ẩn nương đối với mình, nhưng trước kia do đã quá tức giận, bây giờ tỉnh táo suy nghĩ lại với tính cách của ẩn nương mà nói và những gì nàng thể hiện thì tuyệt đối sẽ không vô cớ mà phản bội mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt Nhan Ngọc Như cũng dịu lại. Lúc này Triệu Nhan cầm đĩa thức ăn trên bàn tới người người rồi quay về phía Nhan Ngọc Như cười nói: "Chúng ta cũng đã hôn mê một ngày một đêm rồi, bây giờ ta đang rất đói bụng, hy vọng trong này sẽ không có thuốc mê." Nghe Triệu Nhan nói đùa, Nhan Ngọc Như suýt thì bật cười, nhưng sau đó nàng lại hơi ngượng ngùng nói: "Lần này là do tiểu nữ đã làm phiền quận vương." Nhan Ngọc Như vẫn không biết mục tiêu chủ yếu lần này của Từ Đắc Tổ chính là Triệu Nhan nên mới nói như vậy. Triệu Nhan nghe thế cũng cười lớn nói: "Nhan đừng tự nhầm rồi, những lời này phải là ta nói mới đúng, bởi vì mục tiêu của Từ Đắc Tổ thật ra là ta. Sau vụ thảm án ở Hương Tích Tự, ta đã bị họ dẫn vào trong một cái bẫy, chỗ của nàng chỉ là nơi cuối cùng để bắt cóc ta mà thôi." "Những lời quận vương vừa nói là có ý gì?" Nhan Ngọc Như nghe xong mơ hồ trợn tròn mắt. "Chúng ta ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nói chuyện." Lúc này Triệu Nhan cũng thực sự đói bụng rồi nên liền lên tiếng mời Nhan Ngọc Như. Nhan Ngọc Như nghe vậy cũng mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện với Triệu Nhan, vừa ăn cơm vừa nghe hắn thuật lại nguyên nhân. Đầu tiên Triệu Nhan nói về suy đoán của mình lúc ở trên thuyền, sau đó lại nói đến đoạn đối thoại vừa rồi giữa mình và Từ Đắc Tổ, từ đó đưa ra được sự khẳng định, cho nên hắn mới khẳng định lần này hắn là mục tiêu bắt cóc, còn Nhan Ngọc Như chỉ là bị bắt vào theo. Chỉ có điều những lời mình nói với Từ Đắc Tổ thì Triệu Nhan không nói với Nhan Ngọc Như. "Thì ra là thế, nhưng tôi cũng không thể tránh khỏi liên quan trong chuyện này. Nếu không phải vì tôi, chưa chắc kế hoạch của họ đã thành công." Sau khi nghe Nhan Ngọc Như vẫn có chút tự trách nói, ngoài miệng nàng vẫn tuy rằng không muốn thừa nhận Từ Đắc Tổ là phụ thân của mình, nhưng thật ra trong lòng nàng, Từ Đắc Tổ làm bất cứ chuyện gì, nàng đều cảm thấy có trách nhiệm của một người con gái. Triệu Nhan cũng hiểu tâm trạng của Nhan Ngọc Như, nên liền nói sang chuyện khác, không nhắc tới chuyện này nữa, thuận tiện kể vài câu chuyện cười. Tuy không thể làm cho Nhan Ngọc Như cười thành tiếng, nhưng cũng khiến cho nàng nguôi ngoai phần nào sự bi thương ở trong lòng. Mấy ngày sau, Triệu Nhan vốn nghĩ rằng Từ Đắc Tổ sẽ nhanh chóng trở lại tìm mình. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, rất lâu sau, cũng không hề có tin tức gì của Từ Đắc Tổ. Hàng ngày ẩn nương đều tới đưa cơm, ở dưới lòng đất, ngày cũng như đêm, nên Triệu Nhan chỉ có thể tính thời gian qua 3 bữa cơm một ngày. Trong mấy ngày này, Triệu Nhan cũng không ngồi chờ, mà mỗi lần ẩn nương đến đều hỏi thăm được một ít tình hình. Ban đầu là một số chuyện không quan trọng, như bữa sau ăn món gì, có ớt mà hắn thích không. Nhưng sau đó hắn bắt đầu vô tình hỏi những chuyện khác, ẩn nương đã giảm đi sự cảnh giác nên sẽ nói ra gần như hoàn toàn là sự thực. Điều này khiến cho Triệu Nhan cũng thăm dò được một số tình hình ở trong địa cung. Triệu Nhan tổng kết từ những tin tức lấy được ở Ẩn Nương, địa cung này là một trong những xào huyệt của Từ Đắc Tổ. Hơn nữa, có lẽ là ở ngay gần Đông Kinh, thậm chí là có thể ở ngay dưới lòng đất của Đông Kinh. Vì Ẩn Nương từng nói họ chỉ hôn mê một ngày một đêm đã tới đây. Điều này chứng tỏ nơi này cách biệt viện của Triệu Nhan cũng không quá xa. Ngoài ra Triệu Nhan cũng biết bên trong địa cung có rất nhiều lính gác, tuyệt đối phải 100 người trở lên. Ngoài lính gác ra cũng không thiếu các thành viên của tổ chức bí mật. Chẳng hạn như mấy người con gái đưa hắn vào đây khi Triệu Nhan vừa mới rời thuyền chính là thành viên có cấp bậc tương đối cao ở trong tổ chức. Về phần Ẩn Nương tuy rằng cũng là người trong tổ chức nhưng có vẻ cũng không có địa vị gì. Tạm thời Triệu Nhan cũng chỉ nghe được những thông tin này, hơn nữa chưa chắc đã chuẩn xác. Dù sao hắn cũng không thể hỏi thằng Ẩn Nương, chỉ có thể hỏi bóng gió để suy luận. Cho nên trong mấy ngày ngắn ngủi muốn hiểu rõ tình hình ở đây là việc không hề dễ dàng. Hơn nữa mấy ngày nay trong lòng Triệu Nhan cũng nóng như lửa đốt, không biết bên ngoài sau khi biết tin mình mất tích thì sẽ loạn như thế nào nữa. Đặc biệt là trong nhà mình, không biết Tào Dĩnh các nàng có chịu được sự đả kích này hay không. Trên thực tế, Triệu Nhan đoán không sai. Ngay khi mấy người Lâm Hồ phát hiện ra Triệu Nhan mất tích đã điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng gần như đã phá nát cả nơi ở của Nhan Ngọc Như và tìm được một con đường bí mật. Điều này khiến họ vui mừng đến phát điên, vội vàng tiến vào con đường bí mật đó. Nhưng đường hầm đó cũng không dài lắm, chỉ nối liền đến một bờ sông. Có lẽ Ẩn Nương đã dùng thuyền chờ Triệu Nhan đi khỏi. Đáng tiếc Lâm Hồ phát hiện quá muộn nên không thể tìm ra tung tích gì. Bất đắc dĩ mấy người Lâm Hồ đành phải báo tin bẩm báo trong cung. Kết quả sau khi Triệu Thự nhận được tin vô cùng lo lắng nhưng cũng nổi trận lôi đình. Lập tức huy động tất cả tìm kiếm tung tích của Triệu Nhan. Hoàng Ngũ Đức nghĩ đến chuyện trước đây Triệu Nhan đã từng nói đến tổ chức thần bí. Lập tức đoán được có việc Triệu Nhan mất tích là liên quan đến tổ chức thần bí đó. Vì thế bắt đầu liều lĩnh tấn công lực lượng của tổ chức thần bí. Kết quả trong thời gian ngắn, tổ chức thần bí bị tấn công không nhẹ, thậm chí còn có mấy thành viên nội bộ bị bắt. Nhưng Hoàng Ngũ Đức bắt được thành viên của tổ chức thần bí cũng không có được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Họ chỉ biết chuyện này là do tổ chức làm, nhưng họ cũng không biết nhiều về tổ chức của mình, thậm chí còn không có tư cách để được gặp Từ Đắc Tổ, càng không biết nơi giam giữ Triệu Nhan. Điều này khiến cho manh mối của Hoàng Ngũ Đức bị đứt đoạn. Các bộ máy của Hoàng Thành Ti và cơ cấu liều mình tìm kiếm Triệu Nhan, khiến cho toàn bộ Đông Kinh hoảng loạn mất một thời gian. Tin tức Triệu Nhan mất tích bị phong tỏa nghiêm mật nhưng vẫn bị phong thanh truyền ra ngoài. Điều này cũng khiến tất cả mọi người đều hiểu sự nghiêm trọng của chuyện này. Đặc biệt chuyện cơ quan Hoàng Thành Ti bắt người ở Kinh Thành càng khiến cho mọi người cảm thấy bất an lo lắng mình bị liên lụy. Những người đau khổ nhất chính là Tào Dĩnh. Từ sau khi Triệu Nhan mất tích, cô không cho đám hộ vệ Lâm Hồ ra ngoài, nghiêm cấm người của biệt viện vào thành và còn bịa ra một lý do để lừa dối đám người ra Luật Tư và Ninh Nhi, để cho họ nghĩ Triệu Nhan đang bận việc ở bên ngoài nên không về nhà được. Dù sao Gia Luật Tư cũng đang có bầu, hơn nữa còn sắp sinh, bây giờ không thể để cô ấy chịu một cú sốc nào. Bởi vậy chuyện Triệu Nhan mất tích, Tào Dĩnh chỉ có thể tự mình chịu đựng giống như lần trước. Triệu Nhan bị giam giữ ở trong lòng đất cũng có thể đoán được phần nào tình hình ở bên ngoài sau khi mình mất tích, đặc biệt là phản ứng của Tào Dĩnh, hắn có thể đoán được một chút. Chỉ có điều Gia Luật Tư biết chuyện hắn mất tích mà bị động thai thì không biết có nguy hiểm gì đến tính mạng không. Vừa nghĩ đến tình hình trong nhà, Triệu Nhan liền cảm thấy lòng rối bời. Thậm chí có cảm giác một ngày mình sống dài như một năm. Bây giờ hắn rất muốn làm rõ nguyên nhân tổ chức thần bí bắt mình tới đây. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nghĩ cách thoát thân. Ẩn Nương, trước khi chúng tôi vào đại điện, tôi thấy ở trên long ỷ trên đại điện có một cái xác khô. Cô có biết đó là ai không? Hôm nay Triệu Nhân lại nhân lúc Ẩn Nương đưa cơm vào để hỏi thăm chuyện này. Ẩn Nương nghe câu hỏi này của Triệu Nhân tỏ ra do dự, cuối cùng nhẹ lắc đầu. Tôi cũng không biết. Nghe câu trả lời của Ẩn Nương, Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như liếc nhìn nhau. Từ biểu hiện của Ẩn Nương có thể thấy cô nhất định biết lai lịch của cái xác đó. Nhưng cô thật sự không dám nói. Từ đó có thể thấy cái xác khô kia thật sự rất có lai lịch. Thật ra nhìn bộ dạng mặc long bào của cái xác, Triệu Nhan đã đoán được đôi chút, chỉ có điều không biết dự đoán của mình có chính xác hay không. Quận Vương muốn biết thân phận của cái xác đó, trực tiếp hỏi lão phu là được. Hà cớ phải hỏi một tiểu nha đầu. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài thư phòng truyền đến một giọng nói sắc bén. Ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Từ Đắc Tổ từ từ bước đến. Nhìn thấy Từ Đắc Tổ đi vào, trên mặt Nhan Ngọc Như hiện lên một tia thống khổ, xoay người đi ra sau tấm bình phong, dường như không muốn nhìn thấy bộ dạng lúc này của Từ Đắc Tổ. Ẩn Hương có vẻ sợ hãi thì lễ một cái, Từ Đắc Tổ phất tay cho nàng lui xuống. Bổn vương còn tưởng rằng Từ Nội Thị quên ta rồi chứ, mấy ngày hôm nay có lẽ Từ Nội Thị gặp phải không ít phiền toái. Triệu Nhan cười ha ha, cất giọng. Sau khi mình mất tích, Triệu Tự nhất định sẽ nổi điên. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng Từ Đắc Tổ đâu. Giải thích duy nhất chính là thế lực của y đã bị tấn công không nhẹ. Dù sao Hoàng Ngũ Đức cũng biết mình mất tích có liên quan đến tổ chức thần bí. Chỉ là một chút phiền toái nho nhỏ thôi. Hoàng Ngũ Đức mặc dù có chút tài năng, nhưng lại không biết nhiều về thuộc hạ của ta. Lần này cũng chỉ bắt được mấy kẻ râu ria, căn bản không khai thác được gì, cho nên quận vương có thể yên tâm mở lại đây. Từ Đắc Tổ đắc ý cười nói, Hoàng Ngũ Đức điên cuồng tìm kiếm, tuy rằng đem lại không ít phiền toái, nhưng y vẫn bảo vệ thành công trung tâm cơ mật của tổ chức, nên ván này y lại chiếm thế thượng phong. Nhìn dáng vẻ đắc ý của đối phương, trong lòng Triệu Nhan không khỏi trầm xuống, xem ra trông đợi vào cứu viện ở bên ngoài quá mức mong manh, nhưng bên ngoài hắn cũng không thể hiện gì, ngược lại vừa cười vừa nói sang chuyện khác. Vừa rồi Từ Nội Thị có nói, ta hỏi thằng ông về chuyện cái xác ở trong đại điện, không biết Từ Nội Thị có thể nói cho ta biết không? Nếu quận vương muốn biết thì chi bằng cùng lão nô đi tới đại điện, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Từ Đắc Tổ lại đắc ý cười nói, sau khi khẳng định triều đình đại tống không tìm thấy nơi này, ý đã coi Triệu Nhan như là đồ chơi trong lòng bàn tay mình. Từ Đắc Tổ phải từ từ hưởng thụ cái cảm giác đùa bỡn hoàng tử của đại tống trong lòng bàn tay. Nếu Từ Nội Thị có lời mời thì bổn vương cầu còn không được. Hơn nữa ở trong này mấy ngày không biết ngày hay đêm, thực sự quá nhàm chán. Triệu Nhan cũng cố ý cười to giống như không có chút cảm giác nào của tù nhân. Triệu Nhan làm vậy bởi hắn biết suy nghĩ hiện giờ của Từ Đắc Tổ. Nếu lúc này mà hắn tỏ ra yếu đuối thì không những tự làm mình mất mặt mà còn khiến cho Từ Đắc Tổ coi thường mình. Nhan Ngọc Như ở sau tấm bình phong nghe thấy Triệu Nhan muốn đi tới đại điện với Từ Đắc Tổ, lo lắng cho an toàn của Triệu Nhan cũng lập tức chạy tới nói, ta cũng muốn đi. Con ở lại đây. Từ Đắc Tổ nhìn thấy Nhan Ngọc Như chạy ra, lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo cảm giác không thể chống lại. Nói xong liền xoay người rời khỏi thư phòng. Triệu Nhan quay đầu nhìn Nhan Ngọc Như cười trấn an, sau đó cũng đi theo. Nhan Ngọc Như muốn đi cùng, nhưng khi đi tới cửa liền bị hộ vệ chặn lại. Cô đành lo lắng nhìn theo bóng lưng của Triệu Nhan biến mất trong hành lang tối tăm. Triệu Nhan đi theo Từ Đắc Tổ vào trong đại điện. So sánh nơi này với vài ngày trước, bây giờ trong đại điện đã được đốt lên không ít đèn đuốc và nến. Nhìn đèn đuốc sáng trưng, điều khiến cho Triệu Nhan càng không ngờ chính là hắn nhìn thấy Liễu Không đang đứng ở trong đại điện. Nhiều ngày không gặp, Liễu Không dường như tiêu tụy đi rất nhiều, nhưng nhìn có lẽ là không có chuyện gì khác. Lúc Triệu Nhan đi vào, Liễu Không cũng nhìn thấy hắn, lập tức không nhìn được một tiếng cười khổ. Không ngờ quận vương cũng tới đây. Nghe nói hương tích tử của Liễu Không ngươi gặp chuyện không may, ta đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Kết quả chạy tới tệ lui một hồi lại chạy vào đây. Bây giờ chúng ta là anh em cùng hội cùng thuyền rồi. Triệu Nhan nhìn thấy Liễu Không cũng cười lớn nói. Tuy lúc trước hắn cũng đoán được Liễu Không có lẽ là không sao, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy đối phương, Triệu Nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy lúc này mà Triệu Nhan vẫn còn có thể cười ra tiếng, Liễu Không không khỏi khâm phục hắn. Tuy nhiên, Từ Đắc Tổ lên tiếng ngắt lời họ, chỉ vào cái xác bạc lăng bào trên đại điện nói. Quận vương muốn biết lai lịch của cỗ thi thể ở trong đại điện, Liễu Không ngươi giới thiệu đi. Nghe thấy Liễu Không cũng biết lai lịch của cái xác này, Triệu Nhan không khỏi tò mò nhìn về phía y, nhưng hắn chỉ nhìn thấy cái liếc mắt tức giận của Liễu Không về phía Từ Đắc Tổ, sau đó bất đắc dĩ nói với Triệu Nhan. Cỗ thi thể này là tổ phụ của ta. Lúc trước ông ấy một lòng muốn phục quốc. Đáng tiếc là không có hy vọng. Vì thế khi ông ấy âm thầm thiết kế cung điện trong lòng đất này, nghe nói làm giống hệt như trong cung. Khi còn sống, ông ấy thường mặc lăng bào ngồi ở đây. Sau khi chết, cũng được đặt ở đây. Liễu Không vừa dứt lời, Từ Đắc Tổ điên cuồng cười lớn, rất lâu sau mới dừng lại nói với Liễu Không. Người không phải bằng hữu của quận vương ư? Tại sao không nói hết sự thật cho bằng hữu của mình nghe? Đúng, ông ta là tổ phụ của ngươi. Nhưng ông ta cũng là một kẻ điên. Hao tốn tiền bạc sức lực để xây dựng tòa đại điện này chỉ để thỏa mãn một phút ảo tưởng của ông ta. Hơn nữa cũng chính tay ông ta biến ta thành như bây giờ. Cho nên ta mới đặt ông ta ở đây. Thứ nhất để ông ta dù có chết cũng không được yên ổn. Thứ hai là để thỏa mãn giấc mộng làm hoàng đế của ông ta. Khi nói ra những lời này, vẻ mặt của Từ Đắc Đồ giống như là phát điên. Điều này khiến cho Triệu Nhân cũng cảm thấy hơi lạnh gáy. Kỳ thật lúc trước hắn đã đoán ra được phần nào cái xác ở trên đại điện rất có thể là tổ tiên của Từ Đắc Tổ, nhưng không ngờ lại là cha ruột của ông ta. Hơn nữa Từ Đắc Tổ nói cho mình là kẻ điên, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của ông ta cũng tuyệt đối không phải là người bình thường. Liễu Không nhìn thấy bộ dạng lúc này của Từ Đắc Tổ, vẻ mặt chợt trở nên phức tạp. Thân là một người con trai, y cũng không biết làm thế nào để đối mặt với một người cha như Từ Đắc Tổ. Từ Nội Thị, đối với chuyện nhà ông, ta cũng không muốn nhúng tay vào nhiều. Chúng ta nên nói về chuyện tại sao ông ta lại bắt cóc ta đi. Lần trước ông chưa nói hết đã rời đi, điều này khiến chúng ta không hiểu tại sao ông lại phải mạo hiểm như vậy để bắt cóc ta. Triệu Nhân lại hỏi một lần nữa, hắn biết quan hệ gia đình Từ Đắc Tổ rất là phức tạp, nhưng hiện giờ điều quan trọng nhất là làm rõ nguyên nhân đối phương bắt cóc mình, như vậy hắn mới có thể nghĩ ra đối sách. Nghe câu hỏi của Triệu Nhan, Từ Đắc Tổ nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt này giống như là ánh mắt của thợ săn nhìn con mồi, khiến cho Triệu Nhan có chút sợ hãi. Hồi lâu sau mới thấy Từ Đắc Tổ mở miệng nói, thật ra nguyên nhân bắt cóc quận vương cũng không có gì phức tạp. Lão nô chỉ muốn nhờ sự tài hoa của quận vương giúp ta hoàn thành nghiệp lớn phục quốc mà thôi. Ta giúp ngươi hoàn thành sự nghiệp phục quốc? Triệu Nhan tỏ vẻ khó tin nói, hắn thậm chí đang nghi ngờ đây là lý do ngớ ngẩn nhất mà hắn từng nghe. Chưa nói tới việc hắn không có năng lực để trợ giúp được cho Từ Đắc Tổ, cho dù có thì hắn cũng là hoàng tử Đại Tống, làm sao có thể giúp một người ngoài trở mặt với Đại Tống làm sự nghiệp phục quốc gì đó chứ? Dường như Từ Đắc Tổ cũng không cảm thấy ngạc nhiên với phản ứng của Triệu Nhan, ông ta cười nói, có lẽ quận vương cảm thấy lý do này rất là vớ vẩn, nhưng lão nô thì không nghĩ như vậy. Quận vương từng gặp tiên duyên, biết được rất nhiều kiến thức kỳ diệu, chẳng hạn như những vũ khí có uy lực mạnh mẽ trong quân khí giám. Nếu quận vương có thể thiết kế được những vũ khí mạnh hơn, sau đó ta trang bị cho quân đội của ta, đến lúc đó trong thiên hà này có quân đội nào ngăn được ta? Ông sẽ không nghĩ là chỉ trông đợi vào một ít vũ khí mạnh là có thể tranh bá thiên hạ chứ? Triệu Nhan khiếp sợ hỏi lại, vũ khí có uy lực tuy có thể đem lại một ít ưu thế trong chiến tranh, nhưng trừ phi Triệu Nhan có thể phát minh ra súng máy đạn dược, nếu không thì không thể nào trông đợi vào những vũ khí nguyên thủy. Đương nhiên không chỉ là vũ khí, quận vương không phải là từng dạy học ư? Trong đó thiên văn địa lý, vật lý, toán học đều là những kiến thức mới mẻ. Ta tin rằng nếu quận vương có thể dùng những kiến thức này để bồi dưỡng một nhóm nhân tài, đến lúc đó ta sử dụng những người đó cùng với thực lực ta đã tích lũy mấy năm nay, nhất định không ai địch nổi, đừng nói là Đại Tống, đến cả Tây Hạ và Bắc Liêu cũng không là gì. Từ Đắc Tổ cười lớn, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến ông ta bắt cóc Triệu Nhan. Triệu Nhan nghe đến đó không khỏi tỏ ra vẻ nghiêm trọng. Hắn tuyệt đối không ngờ người nhìn thấy tầm quan trọng của những kiến thức mà mình giảng dạy lại là Từ Đắc Tổ, hơn nữa còn muốn để mình bồi dưỡng nhân tài trong tương lai. Đợi cho những người này lớn lên, cho dù không đạt tới trình độ như Triệu Nhan nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Bọn họ sẽ trở thành sự tấn công vô cùng lớn đối với sự hình thành công nghiệp, nông nghiệp và thương mại. Đến lúc đó Từ Đắc Tổ mượn tay lực lượng này, nói không chừng sự nghiệp phục quốc có thể thành công. Ngẫm lại hai lần cách mạng công nghiệp trong lịch sử, chưa một lần nào không phải trải qua sự biến động lớn của quốc gia và xã hội, hơn nữa đó cũng là sự phát triển tự nhiên của khoa học kỹ thuật. Bây giờ Triệu Nhan truyền bá toàn bộ những kiến thức của hắn ra ngoài sẽ trở thành một cú nổ lớn về khoa học kỹ thuật, kết quả như thế nào ngay cả Triệu Nhan cũng không đoán được. Ông khẳng định là ta sẽ giúp ông. Triệu Nhan ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhìn chăm chăm Từ Đắc Tổ nói. Lúc này hắn không thể không thừa nhận ý tưởng của Từ Đắc Tổ tuy rằng rất điên rồ nhưng mà cũng không phải là không có khả năng thành công. Thậm chí theo Triệu Nhan, Từ Đắc Tổ không phải là một kẻ điên, mà là một kẻ dám phá vỡ các quy tắc xã hội. Người dám nghĩ những điều người khác không dám nghĩ. Hơn nữa, không nhìn nhận bất cứ mối thân tình, luân lý, đạo đức hay pháp luật. Người như vậy quả thật là đáng sợ. Quận vương quên tình cảnh hiện giờ của mình rồi sao? Tuy rằng Từ Mỗ làm nô tài trong cung mấy chục năm, nhưng đừng nghĩ rằng ta thực sự là nô tài của Triệu gia các ngươi. Từ Đắc Tổ vừa cười vừa nhìn Triệu Nhan nói. Chỉ có điều ánh mắt ông ta lạnh như băng, hàm ý uy hiếp trong đó không nói cũng hiểu. Từ nội thị không nghĩ rằng uy hiếp như vậy có thể sẽ khiến cho bổn vương khuất phục chứ. Triệu Nhan cười lớn, nhưng bộ dạng hiện giờ của hắn đều là giả vờ, sợ hãi trong lòng chỉ có bản thân hắn biết. Lần trước rơi vào tay của trong người nữ chân, hắn còn có thể lừa được họ nhờ trí thông minh của mình. Nhưng hiện giờ rơi vào tay cái loại người vừa thông minh, lại vừa điên cuồng như Từ Đắc Tổ, hắn không nắm chắc được một chút nào, thậm chí còn lo lắng không biết đối phương nghĩ ra cái phương pháp biến thái nào để tra tấn mình. Nhưng lo lắng của Triệu Nhan rõ ràng là dư thừa, Từ Đắc Tổ chỉ vẹn vẹn dùng một câu đã khiến hắn khuất phục, chỉ thấy đối phương cười lạnh một tiếng nói. Nghe nói quận vương vừa sinh hạ ra một tiểu nữ, được bệ hạ phong làm quận chúa Hiền Ninh. Được rồi, ta đầu hàng. Ngươi muốn ta làm gì, ta cũng dốc sức phối hợp. Nhưng ngươi tuyệt đối không được quấy rầy người nhà của ta. Nếu không, dù có băm ta thành trăm ngàn mảnh cũng đừng mong ta làm gì. Triệu Nhan dứt khoát ngắt lời Từ Đắc Tổ. Con gái Tư Nguyệt là bà mối tâm can của hắn, tuyệt đối không cho phép kẻ nào đụng vào. Với lực lượng của Từ Đắc Tổ có thể hiện ra bên ngoài, nếu thật sự bọn chúng muốn gây bất lợi cho Tư Nguyệt, thật sự là khó lòng phòng bị. Cho nên lúc này Triệu Nhan chỉ có thể đồng ý. Huống hồ dù có đồng ý cũng không sao. Dù gì hắn cũng không có ý định thật sự giúp đỡ Từ Đắc Tổ bồi dưỡng nhân tài. Quả nhiên kẻ thức thời mới là hào kiệt. Phủ quận vương phòng thủ nghiêm mặt, chỉ cần quận vương tích cực phối hợp, ta cũng sẽ không phí công mà làm chuyện vô bổ. Điểm này thì xin quận vương yên tâm. Từ Đắc Tổ thấy Triệu Nhan đáp ứng lập tức lại cười nói. Từ Đắc Tổ đã sớm điều tra tính cách của Triệu Nhan, đương nhiên biết được nhược điểm của hắn. Ngoài trừ người con gái tên Tư Nguyệt này, chỉ cần uy hiếp bất kỳ một người phụ nữ nào bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ lập tức khuất phục. Chờ một chút, ta có thể giúp ngươi phân minh ra một số vũ khí, cũng có thể dạy học cho người của ngươi, nhưng để nắm được kiến thức cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, thậm chí phải mười mấy 20 năm mới có thể có chút thành tựu đối với tuổi tác của Từ Nội Thị. Triệu Nhân chưa nói hết lời nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Thật ra đây cũng chỉ là kế hoãn binh của hắn, để cho Từ Đắc Tổ biết cho dù bản thân có cố gắng hết sức cũng có thể rất lâu Từ Đắc Tổ vẫn không nhìn thấy hiệu quả. Điểm này xin quận vương yên tâm, cho dù là ta chết đi, con ta cũng sẽ tiếp nhận vị trí của ta. Thậm chí ta đã sớm nghĩ sẽ mất 20 năm để chuẩn bị chuyện này, dù sao bọn ta đã đợi hơn 100 năm rồi, cũng không cần quan tâm tới 20 năm chờ đợi này. Từ Đắc Tổ hơi điên cuồng nói. Liệu không? Triệu Nhan nghe đến đó tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn nhớ rõ Nhan Ngọc Như từng nói Liệu Không cũng vô cùng căm ghét những chuyện Từ Đắc Tổ gây nên, làm sao có thể tiếp nhận vị trí của Từ Đắc Tổ, chẳng lẽ cha con họ đang diễn trò hay sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Nhan, Liệu Không cười khổ nói. Quận vương có thể không hiểu, nhưng chuyện này đến cả ta cũng nghĩ không thông. Ông ta tin rằng chỉ cần sau khi đem ta đi cung hình thì ta sẽ hiểu nỗi khổ của ông ta, thậm chí sẽ thay đổi thái độ, do đó tiếp nhận vị trí của ông ta, tiếp tục cái gọi là đại nghiệp phục quốc. Chuyện này... Triệu Nhan nghe thấy hai chữ cung hình, vẻ mặt liền trở nên kỳ quái, một lát sau mới nói. Thay đổi sinh lý quả thật có thể gây ra thay đổi về tâm lý, đặc biệt là cái loại hình phạt mang tính biến đổi đặc thù như là cung hình này, nếu như người bị hành hình không được khai thông tâm lý đúng lúc, thật sự sẽ sinh ra những lệch lạc trong tâm lý. Đời sau mặc dù không có thái giám, nhưng cũng tồn tại cái loại giải phẫu biến tính này. Mọi người sau khi phẫu thuật đều phải được khai thông về tâm lý, từ đó có thể biết được việc này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý. Liệu Không nghe Triệu Nhân nói thì không khỏi trợn mắt há miệng. Tuy không hiểu khai thông tâm lý là gì, nhưng y cũng nghe rõ những gì Triệu Nhân đã nói. Hơn nữa Liệu Không cũng biết Triệu Nhân biết rất nhiều lý thuyết, y thuật rất kỳ quái, nhưng cũng hết sức thực dụng. Bây giờ hắn nói như vậy không lẽ là không sai. Vừa rồi nghĩ tới chẳng những vừa bị cung hình, hơn nữa còn trở thành một kẻ điên cuồng như Từ Đắc Tổ, Liệu Không liền biến sắc. Bây giờ con tin rồi chứ. Ta đã đích thân trải qua cảm giác này, đợi đến khi con để lại giọt máu cho Từ gia. Cũng chính là lúc con được sinh ra một lần nữa. Đến lúc đó con sẽ hiểu được sự khổ tâm của vi phụ. Cho dù sau này con có hận ta như thế nào, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục sự nghiệp phục quốc của chúng ta, thì cũng không hề hấn gì. Từ Đắc Tổ cũng cười lớn nói, nhưng Triệu Nhan lại tạt cho Từ Đắc Tổ một gáo nước lạnh. Từ Nội Thị, ngươi đừng nên mừng vội. Ta chỉ nói rằng một người đàn ông sau khi bị cung hình có thể sẽ ảnh hưởng đến tính cách, nhưng sự ảnh hưởng này cũng không bị khống chế. Mỗi người có một tính cách khác nhau. Trường hợp của ngươi cũng chưa chắc áp dụng được cho người khác. Nói không chừng sau khi bị cung hình, Liễu Không lại càng thích làm hòa thượng hơn. Chẳng hạn như ta đã từng nghe nói có một số vị cao tăng vì để làm kiên định thêm lòng hướng Phật của mình nên đã tự hoạn. Ta chưa nghe đến chuyện hòa thượng tự hoạn. Quân vương không cần nói dối. Còn về phần thay đổi sau khi cung hình, ta càng hiểu rõ hơn ai hết. Từ Đắc Tổ hết sức cố chấp trong chuyện này, cho nên căn bản không nghe lời Triệu Nhân nói, ngược lại còn cho rằng Triệu Nhân nói dối để kiếm Liễu Không. Vậy nếu chẳng may Liễu Không không trở thành bộ dạng như ngươi bây giờ thì sao? Triệu Nhân không cam lòng nói, bất kể là từ đạo nghĩ đối với bằng hữu hay là xuất phát từ phía công chúa Bảo An, Triệu Nhân cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Liễu Không trở thành thái giám. Huống hồ những điều hắn nói cũng là sự thực. Lòng người là thứ phức tạp nhất trên đời, trừ khi hoàn toàn thôi miên đối phương, nếu không không ai dám cam đoan có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Không có chẳng may, nhất định nó sẽ trở nên giống hệt như ta. Từ Đắc Tổ nói với giọng đanh thép, thậm chí có cảm giác hơi rít lên, khiến Triệu Nhan không khỏi sừng sốt. Hắn càng lúc càng cảm nhận được sự điên cuồng phát ra từ Từ Đắc Tổ. Quận vương, không cần khuyên nữa. Nếu ông ta có thể nghe lời khuyên của người khác thì đã không biến thành như thế này. Liệu Không từ đầu tới giờ không nói gì, bỗng nhẹ giọng lên tiếng. Lúc này dường như hắn đã chấp nhận số phận rồi. Lúc trước nếu ngươi nghe Nhan Ngọc Như nói thì sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Từ Đắc Tổ nghe Liệu Không nói cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Từ Đắc Tổ hết sức thất vọng về các con của mình, cho rằng chúng không hiểu tấm lòng của mình, nhưng đáng tiếc ông ta lại không nghĩ rằng nguyên nhân là ở phía mình. Triệu Nhan không muốn để cha con Liễu Không và Từ Đắc Tổ xảy ra xung đột. Lập tức ngắt lời họ. Từ Nội Thị. Ông đồng ý cho ta vài chục năm để bồi dưỡng nhân tài, nhưng không phải ông định nhốt ta ở trong này mấy chục năm. Hơn nữa, tình cảnh nơi này thật sự không được tốt lắm, đến ngày hay đêm ta cũng không biết. Chuyện này thì quận vương không cần lo lắng. Đợi khi sóng gió ở trên đó qua đi, ta sẽ đưa các người đến một nơi an toàn. Hơn nữa ở đó cũng có không ít thợ thủ công của ta đưa tới, có thể cho quận vương thiết kế vũ khí, đừng để lão nô thất vọng là được. Từ Đắc Tổ cười hắc ám. Tốt nhất là như thế, chỉ cần Từ Nội Thị làm theo thỏa thuận thì bổn vương tuyệt đối sẽ không ngồi chơi. Triệu Nhan cũng nghiêm túc nói, nhưng trong lòng hắn thì đang mừng thầm. Chỉ cần Từ Đắc Tổ không nhốt hắn ở trong này cả đời, thì hắn có thể tìm được cơ hội trốn thoát. Nhìn thấy Triệu Nhan phối hợp như vậy, Tư Đắc Tổ cũng hài lòng gật đầu, sau đó ông ta nói với Liễu Không ở bên cạnh. Hai ngày tới, con chuẩn bị một chút, ta sẽ chọn một người con gái thích hợp đưa đến chỗ con. Ông đừng vọng tưởng nữa, tôi tuyệt đối sẽ không cho ông toại nguyện. Liễu Không nghe đến đó liền giận dữ nói. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Nhan nhìn thấy Liễu Không tức giận. Tuy nhiên đặt mình vào hoàn cảnh của Liễu Không để suy nghĩ, Liễu Không cũng thật sự đáng thương. Trở thành kẻ thù với cha mình đã đành, bây giờ còn bị buộc sinh đẻ như ngựa giống, thật sự quá không có nhân quyền rồi. Ha ha, chuyện này không phải do con. Tư Đắc Tổ cười lạnh nói, muốn một nam một nữ giao hợp, Tư Đắc Tổ có rất nhiều cách. Cách đơn giản nhất là dùng thuốc, Liễu Không dù có tinh thông Phật Pháp thế nào cũng không thể không có thất tình lục dục. Với sự thông minh của Liễu Không đương nhiên biết được Tư Đắc Tổ có chủ ý gì, liền tỏ ra vô cùng tức giận. Đáng tiếc Liễu Không lại không có cách nào, nếu là trước kia có lẽ Liễu Không sẽ chọn cái chết. Nhưng hiện giờ trong lòng y đã có vướng bận, hơn nữa trước đó Tư Đắc Tổ cũng đã dùng sự an toàn của công chúa bảo an để uy hiếp y, điều này Liễu Không càng không dám làm bừa. Từ nội thị, dù thế nào thì Liễu Không cũng là người xuất gia, ông ép cậu ấy sinh con cháu cho ông như vậy, có phải là quá đáng không? Triệu Nhan vẫn bất chấp hỏi, tuy biết rằng không có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không nói gì. Người xuất gia thì sao? Ta đã giết không ít người xuất gia rồi, cũng không thấy có báo ứng gì. Hơn nữa dù đã xuất gia, ta cũng có thể tìm cho nó một cô gái phù hợp. Tư Đắc Tổ nói, ánh mắt hiện lên một sự điên cuồng. Chiếu tướng. Triệu Nhan đẩy xe ra đắc ý hô lớn, Liễu Không ở đối diện đã bị ăn chỉ còn lại một con mã mà hắn vẫn còn một xe một mã, đây chính là lúc tìm cơ hội để thắng được đối phương. Ta thua rồi. Liễu Không cầm quân cờ trong tay bỏ xuống nói, trình độ đánh cờ của Liễu Không không hề tầm thường, nhưng đối mặt với tình huống này cũng chỉ đành nhận thua. Đừng nhụt chí, chúng ta chơi thêm một ván nữa. Triệu Nhan hăng hái nói, không giấu được vẻ mặt đắc ý, có thể thắng được một người có trình độ đánh cờ phi phàm như Liễu Không khiến cho hắn có cảm giác rất có thành tựu. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Triệu Nhan, Nhan Ngọc Như đang pha trà bên cạnh không kịp nổi bật cười thầm nghĩ, nếu không phải đại ca nhường cho Triệu Nhan một mã một pháo thì với khả năng của Triệu Nhan e rằng đến già cũng không thắng nổi đại ca. Mấy người Triệu Nhan đã bị nhốt ở trong địa cung gần 10 ngày. Lần trước sau khi từ đất tổ, Triệu Nhan và Liễu Không nói chuyện ở đại điện thì ba người họ được đưa đến mấy gian phòng cạnh đại điện, mấy căn phòng thông được với nhau, bình thường ba người ở trong phòng của mình, hơn nữa còn có thể tự do hoạt động ở trong đại điện, như vậy cũng coi như là đãi ngộ vô cùng tốt rồi. Những ngày tháng bị giam giữ thật sự vô cùng nhàm chán, vừa hay Triệu Nhan tìm được một bộ cờ tướng, vì thế mỗi ngày đều chơi cờ tướng với Liễu Không để giết thời gian. Chỉ tiếc trình độ chơi cờ của hắn dở tệ, còn Liễu Không lại không hề tầm thường, kết quả mỗi lần đều bị thảm bại. Vất vả mãi hôm nay Liễu Không nhường cho Triệu Nhan một nửa số quân cờ nên mới thắng được ván này. Liễu Không, lần trước Tư Đắc Tổ nói sẽ bố trí cho chúng ta một nơi an toàn, không để triều đình tìm được. Cậu cảm thấy ông ta sẽ đưa chúng ta đến chỗ nào? Triệu Nhan vừa xếp cờ vừa hỏi. Điều này rất khó nói. Thế lực của Âm Minh Ti vô cùng lớn, chẳng những không có ít cứ điểm ở Bắc Tống mà Liêu Quốc và Hải Ngoại cũng có thế lực không nhỏ. Nhưng ta cảm thấy khả năng lớn nhất vẫn là ở Hải Ngoại. Liễu Không cũng là vừa xếp cờ vừa điềm tĩnh trả lời. Cái gọi là Âm Minh Ti chính là tổ chức thần bí trong tay Tư Đắc Tổ. Triệu Nhan cũng mới biết được điều này qua lời của Liễu Không. Hóa ra Âm Minh Ti vốn là Hoàng Thành Ti thời Nam Đường chưa diệt quốc. Sau đó Nam Đường sụp đổ, Hoàng Thành Ti bảo vệ ba người con của Lý Dục chạy trốn vào nhân gian. Bởi vì không thể để lộ ra ngoài nên đã đổi tên thành Âm Minh Ti, vẫn lấy mục tiêu lớn nhất là phục quốc. Hả? Tại sao? Tại sao lại là ở Hải Ngoại? Triệu Nhan nghe đến đó có chút kinh ngạc nói, quân cờ trong tay cũng ngừng lại. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, Liễu Không cũng dừng lại thở dài nói. Quận vương cũng biết chúng tôi là hậu nhân của Nam Đường, nhờ sự giúp đỡ của mấy vị tổ tiên nhân từ nên cho dù bị diệt quốc vẫn có không ít người hướng về phía chúng tôi. Điều này cũng khiến cho thế lực chủ yếu của Âm Minh Ti trước đây nằm ở phía Nam, sau đó vì sự tồn tại của Âm Minh Ti đã tiến hành buôn bán trên đường biển, kết quả phát hiện ở hải ngoại có diện tích đất đai rộng lớn. Vì thế không ít người đề nghị có thể ở lại hải ngoại lập quốc, nhưng điều đáng tiếc là phần lớn mọi người vẫn lưu luyến vùng đất cũ, đồng thời cũng cho rằng Trung Nguyên mới là cơ sở của thiên hạ. Cho nên đề nghị này không được mấy người thông qua. Liễu Không nói tới đây dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy việc dựng nước ở hải ngoại không được thông qua, nhưng vùng đất rộng lớn và tài nguyên ở hải ngoại vẫn khiến cho Âm Minh Ti chú ý. Vậy nên trong hơn 10 năm trước, Âm Minh Ti đã thành lập được thế lực không nhỏ. Trong đó có hải tặc, cũng có buôn bán trên biển. Những thuyền biển trong tay lên tới con số hàng nghìn. Có thể nói cho dù thế lực của Âm Minh Ti ở trong đất liền bị tiêu diệt, họ cũng có thể chạy trốn ra hải ngoại tìm cơ hội vùng lên. Cho nên, theo tôi thấy, chúng ta sau này rất có thể bị đưa đến hải ngoại. Không ngờ ở hải ngoại lại có thể tiềm lực lớn như vậy. Khó trách Tư Đắc Tổ lại đắc ý như thế. Triệu Nhan nghe đến đây cũng ngạc nhiên nói. Hắn vừa mới khiến cho Triệu Thự coi trọng buôn bán trên biển, công chúa Đức Ninh cũng vừa mới đến Quảng Châu. Thật không ngờ mấy chục năm trước Tư Đắc Tổ đã bắt đầu coi trọng đường biển. Đáng tiếc nguồn lực này không được triều đình sử dụng, nếu không, công chúa Đức Ninh đã có thể thoải mái hơn. Thật ra đối với thế lực ở hải ngoại, ta cũng có tính toán của riêng mình. Còn Vương còn nhớ lần trước ta đã từng nói chuyện đã đưa cho một quyết định không? Liễu Không bỗng cất giọng nói, chỉ có điều lúc này về mặt y có vài phần miễn cưỡng. Đương nhiên ta nhớ. Người nói người đưa ra một lựa chọn, hơn nữa sẽ không để cho nhị tỷ của ta đau lòng. Nhưng không ngờ mấy ngày sau Hương Thích Tự của người đã xảy ra thảm án. Triệu Nhân lập tức gật đầu nói, hắn cũng đã mơ hồ đoán được suy nghĩ của Liễu Không. Đúng vậy, lúc đó ta thực sự đã đưa ra một quyết định, đó là phải nghĩ cách để bù đắp khoảng cách thân phận giữa ta và công chúa. Mà điều duy nhất khiến ta có thể làm được việc đó chính là nắm một thế lực và thân phận đủ để cho triều đình Đại Tống nhìn vào. Đó chính là nắm trong tay lực lượng của Âm Minh Ti ở hải ngoại. Những lời này Liễu Không khẳng định nói là không nói với bất kỳ ai. Chỉ có điều kế hoạch đã thất bại. Bây giờ không nói thì e rằng sau này cũng không còn cơ hội để nói nữa. Cho nên người mới chuẩn bị ám toán từ đắc tổ, sau đó tiếp nhận lực lượng trong tay ông ta và sẽ tay hình đổi thức ở lực lượng trên biển, thậm chí là lập quốc ở hải ngoại, sau đó lấy thân phận phiên quốc để cầu hôn Đại Tống. Triều Nhan nói tiếp, hắn đã đoán được kế hoạch của Liễu Không. Đúng vậy, từ sau khi mẫu thân của ta bị kẻ đó sát hại, ta và ông ta đã không còn tình nghĩa phụ tử gì nữa. Hơn nữa thủ đoạn của ông ta quá sức tàn nhẫn, không biết bao nhiêu người vô tội đã chết trong tay bọn họ. Tuy rằng ta là người xuất gia, nhưng cũng là con cháu của Nam Đường, không thể trơ mắt nhìn họ lợi dụng thế lực của tổ tiên để làm điều ác, cho nên ta đã sớm tự tay tìm hiểu chuyện này. Trong thiện vọng của Hưng Thích Tự chính là con đường bí mật, cũng là chuẩn bị vì ông ta. Chỉ là ta vẫn luôn không quyết định được, mãi đến ngày đó khi ta gặp quận vương mới có thể hạ quyết tâm. Đáng tiếc lại thất bại vì phản đồ ở bên cạnh. Liễu Không nói xong không cầm được một tiếng thở dài. Đại ca, người đó cho dù làm trăm điều ác nhưng chúng ta vẫn phận làm con, huynh thật sự có thể nhẫn tâm giết ông ta sao? Nhan Ngọc Như nghe đến đó cũng run rẩy nói, cho dù nàng có hận từ đắc tổ như thế nào nhưng cũng không thể coi ông ta như kẻ thù. Ngọc Như muội yên tâm, ta cũng không định giết ông ta, mà muốn sắp xếp để bắt ông ta lại, buộc ông ta giao quyền lực của Âm Minh Thi. Như vậy ta là huyết mạch duy nhất của Từ gia, dĩ nhiên có thể tiếp nhận vị trí đầu lĩnh. Đến lúc đó ta sẽ giam lòng ông ta ở hải ngoại. Như vậy mặc dù không có tự do, nhưng cũng không thể coi là bạc đãi ông ta. Thậm chí sau này còn phụng dưỡng khi ông ta về già. Liễu Không mỉm cười giải thích. Đáng tiếc hai người đều quá sơ suất. Bên cạnh đều có gian tế do Từ Đắc Tổ an bài rồi, nếu không chúng ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Triệu Nhan cũng lắc đầu thở dài nói, tuy nhiên nghĩ lại thì người như Từ Đắc Tổ cũng có chút đáng thương, phải cài gian tế ở bên cạnh con mình, từng giây từng phút đều phải tính kế với các con của mình, người như vậy sống còn có ý nghĩa gì? Nghe đến chuyện gian tế, Liễu Không và Nhan Ngọc Như đều thở dài một tiếng, bị người bên cạnh bắn đứng, loại cảm giác này thật sự rất khổ sở. Đúng lúc này, cửa sườn đại điện mở ra, sau đó ẩn nương và một người con gái khác bưng khay cơm đi vào. Sau khi đặt xuống, ẩn nương bảo người con gái kia đi trước, còn tự tay mình xới cơm cho mấy người Triệu Nhan. Ẩn nương, hôm nay tại sao lại không có ớt vậy? Triệu Nhan cười ha ha nhận bát cơm của ẩn nương đưa. Bữa nào không có ớt lán đều không vui. Từ đất tổ lại nói không được bạc đại hắn, nên Triệu Nhan đã cố ý dặn mỗi bữa đều phải làm món có ớt. Xin quận vương chớ trách, thời gian này ở trong kinh thành càng ngày càng có nhiều người ăn ớt mà ớt chỉ bán ở Thượng Thủy Trang. Có khi còn chưa kịp đưa tới chợ đã bị người ta mua sạch. Hôm nay người của chúng tôi thật sự không lấy được, cho nên đành phải để quận vương chịu ủy khuất rồi. Ẩn nương lập tức nhận lỗi. Nếu khiến cho Triệu Nhan không vừa ý, rất có thể sẽ khiến cho cấp trên giáng tội xuống, nên đến lúc đó họ sao có thể gánh được. Không ngờ ớt đã được hoan nghênh như vậy. Đây cũng là sơ suất của ta. Về sau các ngươi cố gắng chuẩn bị là được. Không có cũng không sao. Dù sao thì vài năm nữa có lẽ khắp thiên hạ đều có bán ớt rồi. Triệu Nhan ngay tới đó lại cười ha hà. Dù sao hắn không trách tội ẩn nương cũng thở phào nhẹ nhõm. Triệu Nhan liền gọi Liễu Không và Nhan Ngọc Như đến cùng ăn cơm. Nhưng khi Liễu Không vừa nhận bát cơm, Triệu Nhan bỗng chỉ vào Liễu Không rồi nói với ẩn nương. Ẩn nương, lần trước thủ lĩnh của các cô có nói là đưa đến cho Liễu Không một cô gái để sinh con, tại sao đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Nghe Triệu Nhan bỗng nhắc tới chuyện đó, Liễu Không cũng không khỏi tức giận hừ lạnh một tiếng. Ẩn nương nghe Triệu Nhan hỏi suýt nữa thì bật cười ra tiếng, nhưng lập tức che miệng lại, thấy Liễu Không không trách tội mới trả lời. Khởi bẩm quận vương, tôi nghe nói hình như có người đề nghị với đầu lĩnh, Liễu Không đại sư dù sao cũng là con trai của đầu lĩnh, ít nhất cũng phải tổ chức một hôn lễ đường hoàng, cho nên hiện giờ ở trong cung đang răng đèn kết hoa chuẩn bị tổ chức hôn lễ rồi. Hôn lễ? Triệu Nhan nghe vậy cũng tỏ ra kinh ngạc, Nhan Ngọc Như bên cạnh cũng vậy, chỉ có điều Liễu Không là khinh thường hừ lạnh, dường như cũng không có gì lạ về chuyện hôn lễ này. Vậy tân nương là ai? Dáng vẻ như thế nào? Triệu Nhan lại hỏi tiếp, hắn rất muốn biết trong mắt Từ Đắc Tổ người có thể xứng đôi với Liễu Không là cô gái như thế nào. Chuyện này thì chúng tôi cũng không biết, nghe nói tân nương là do đầu lĩnh đích thân quyết định, nhưng chưa qua nhìn thấy, có lẽ chỉ có một mình đầu lĩnh biết. Ẩn nương cũng cau mày đáp. Như vậy thì kỳ quá. Hôn lễ cũng đã chuẩn bị rồi mà vẫn chưa công bố tân nương. Từ Đắc Tổ này rốt cuộc đang làm gì? Triệu Nhan nghe đến đây cũng nhíu mày. Từ Đắc Tổ làm việc, luôn không tuân theo lễ thường. Triệu Nhan nghe Ẩn Nương nói Từ Đắc Tổ đang chuẩn bị hôn lễ cho Liễu Không, nhưng lại cảm thấy kỳ quái vì không biết ai là tân nương. Liễu Không thì dường như không hề quan tâm đến chuyện này, chỉ cúi đầu ăn cơm. Nhan Ngọc Như lo tâm trạng đại ca không tốt nên cũng không hỏi nhiều. Đợi mãi mới ăn cơm xong, Ẩn Nương thu dọn bát đũa rồi đi xuống. Dựa theo 3 bữa cơm một ngày để tính toán, bữa cơm vừa rồi có lẽ là cơm tối. Cho nên sau đó Triệu Nhan và Liễu Không chơi thêm mấy ván cờ nữa. Đang định đi ngủ thì chưa đợi Triệu Nhan lên tiếng, Liễu Không bỗng đưa mắt nhìn một cái khiến cho Triệu Nhan sửng sốt, lập tức không nói thêm gì, tiếp tục hạ quân cờ xuống. Tiếp tục chơi như vậy thêm mấy ván nữa, Nhan Ngọc Như cảm thấy hơi mệt nên nói, đại ca, quận vương, hai người cũng đừng chơi muộn quá, mỗi đi ngủ trước đây. Bọn ta chơi xong ván này rồi sẽ nghỉ. Liễu Không cười nói, Triệu Nhan cũng mỉm cười gật đầu, sau đó Nhan Ngọc Như mới xoay người đi về phòng của mình. Trong điện chỉ còn có Liễu Không và Triệu Nhan. Có chuyện gì thì nói đi. Triệu Nhan vừa chơi cờ vừa giả bộ hỏi nhưng không biết gì. Hắn biết rằng với tính cách của Từ Đắc Tổ, xung quanh điện chắc chắn là có người giám sát họ. Tuy nhiên bọn họ đang ở giữa điện, xung quanh hết sức trống trải nên chỉ cần nói nhỏ thì không sợ bị người khác nghe thấy. Chúng ta phải nghĩ cách chạy thoát. Liễu Không đưa tay đẩy một quân cờ, đồng thời cũng tỏ ra như không có gì, hạ giọng nói. Trốn như thế nào? Chúng ta chỉ có 3 người, bên ngoài đã có tới hơn 100 tên lính. Hơn nữa Nhan Ngọc Như đến khả năng tự bảo vệ mình cũng không có, trừ phi cậu là bá vương tại thế, nếu không chúng ta tuyệt đối không thể chạy thoát. Triệu Nhan thản nhiên nói. Chạy trốn không phải là điều mạng đánh nhau với họ, chỉ cần có thể tìm được cơ hội thì tự nhiên có thể chạy thoát. Cơ hội thì thật ra có một đợt, đó là đợi đến khi bọn chúng đưa chúng ta đến hải ngoại, trên đường đi sẽ tiêu tốn nhiều thời gian, đến lúc đó cơ hội chạy trốn sẽ nhiều hơn. Triệu Nhan hạ giọng nói. Đó thật sự là một cơ hội tốt, nhưng trước mắt cũng có một cơ hội, đó là nhân cơ hội thành thân này để chạy trốn. Liễu Không lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thành thân? Triệu Nhan cầm lên một quân tốt, hơi ngừng lại một chút, sau đó đẩy về phía trước một bước nói. Đó cũng là một cơ hội, nhưng Từ Đắc Tổ vô cùng khôn khéo, nhất định sẽ nghiêm ngặt phòng bị. Cậu nghĩ ta có thể tìm được cơ hội chạy trốn sao? Cho dù là không tìm được cơ hội, thì chúng ta cũng có thể tạo ra một cơ hội. Ta cũng có nội ứng ở trong nội cung trên mặt đất. Liễu Không cười nhạt một tiếng nói, nhưng trong mắt y lại hiện lên một tia đắc ý. Nghe Liễu Không nói, Triệu Nhan không khỏi kinh ngạc, dừng lại một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn Liễu Không, chậm rãi nói. Bây giờ cuối cùng ta đã có thể xác định được một chuyện. Chuyện gì? Liễu Không tò mò hỏi lại. Người đúng là con trai của Từ Đắc Tổ, đến vào quách làm việc cũng giống nhau. Ông ta bố trí gian tế bên cạnh người, người cũng bố trí người bên cạnh ông ta. Triệu Nhan cúi đầu cười nhạt nói đùa. Thảo nào Liễu Không đề xuất chuyện chạy trốn, hóa ra còn nắm giữ một lá bài như vậy. Nghe Triệu Nhan nói, Liễu Không cũng bất đắc dĩ cười khổ nói. Có một phụ thân đáng sợ như vậy, ta không thể không học một chút thủ đoạn. Huống hồ mấy năm nay ta chịu không ít ảnh hưởng của Âm Minh Ti, ngoại trừ sự che chở của Phật Môn cũng có mối quan hệ, có cố gắng cũng không thể dứt. Hơn nữa cho dù là như vậy, ta cũng phải thường xuyên đến nơi khác để trốn. Thì ra là thế, người khác nghĩ cậu thích ngao du khắp nơi nhưng không ngờ lại có nỗi khổ như vậy. Triệu Nhan nghe Liễu Không nói thì không ngừng thở dài. Nếu không phải chính tai mình nghe được, e rằng hắn cũng không tin được chuyện này. Kế hoạch chạy trốn của ngươi là gì? Triệu Nhan lại hỏi tiếp. Nội ứng của ta là một người có địa vị khá cao trong Âm Minh Ti, nắm giữ trong tay rất nhiều tin tức quan trọng. Ta đã lấy được bản địa đồ địa cung từ chỗ nàng ấy. Trên bản đồ có thể thấy có một con sông ngầm đi qua chỗ chúng ta. Bình thường nước bẩn ở trong địa cung đều là từ con sông này mà ra. Nội ứng của ta đã chuẩn bị một con thuyền nhỏ trên sông, chỉ cần chúng ta có thể tới đó là có thể chạy trốn. Liễu Không lại đầy một quân cờ. Sông ngầm, đừng vào ở chỗ nào. Triệu Nhan nghe tin này không khỏi kích động. Có mấy đường vào, tuy nhiên đa phần đều khá cách xa. Gần nhất chính là ở phía sau điện, đã có thi thể của ông nội ta. Đến ngày thành hôn, hôn lễ nhất định sẽ được tổ chức trong đại điện. Đến lúc đó nội ứng của ta ở trong cung sẽ thả một mồi lửa. Chúng ta nhân lúc loạn lạc trốn ra sau đại điện, chạy vào con sông ngầm. Con sông đó dòng nước chảy xiết, hơn nữa có rất nhiều nhánh, lại không có ánh mặt trời. Chỉ cần chúng ta có thể chạy được một đoạn thì sẽ an toàn. Liễu Không giải thích một lượt kế hoạch của mình. Kế hoạch này Liễu Không đã tính toán nhiều ngày, có thể nói ra thì ít nhất cũng đã nắm chắc được một nửa. Triệu Nhan nghe xong cũng liền trở nên trầm tư. Hồi lâu sau mới nói. Kế hoạch này tuy rằng mạo hiểm nhưng cũng đáng để thử một lần. Nhưng nên tân hôn của cậu không thể trải qua rồi. Nghe câu thế trọc của Triệu Nhan, Liễu Không miễn cưỡng cười khổ. Tuy nhiên lúc này Triệu Nhan bỗng nghĩ tới một vấn đề. Liễu Không, nội ứng đó của cậu có nói cho cậu biết tân nương là ai không? Bây giờ bên ngoài đang chuẩn bị hôn lễ, nhưng Ẩn Nương lại không biết thân phận của tân nương. Chuyện này không phải là có chút kỳ quái sao? Liễu Không thấy Triệu Nhan vẫn quan tâm đến chuyện của tân nương liền giờ khóc giờ cười nói. Ta cũng không biết tân nương là ai. Nội ứng nói tân nương là người do đích thân ông ta lựa chọn. Ngoài ông ta không ai có thể biết, nhưng ta cũng không cần biết tân nương là ai. Ta cũng sẽ không cưới. Chờ một chút, Thân phận của tân nương này thần bí như vậy, Từ Đắc Tổ lại biết chuyện của cậu và nhị tỷ, ông ta sẽ không bắt nhị tỷ tới đây để cho hai người thành thân chứ? Trần Nhan bỗng nghĩ tới một khả năng, lập tức tức giận nói: nếu chẳng may đó là sự thật, là công chúa bảo an thì phiền phức của họ sẽ càng lớn. Ai, không thể nào, trước đó ông ta đã đồng ý với quận vương là không đồng vào người thân của ngài. Công chúa là chị ruột của quận vương, ông ta không thể không suy xét đến phản ứng của ngài. Dù sao thì quận vương cũng là hy vọng lớn nhất của ông ta, cho nên trừ phi là bất đắc dĩ, ông ta sẽ không khiến cho quận vương tức giận. Nếu không, nghe Trần Nhan nói, cũng bình tĩnh lắc đầu đáp: nếu như vậy thì thật là tốt. Trần Nhan nghe phân tích của Liễu Không, tuy biết rằng suy đoán của mình có thể sai lầm, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng. Sau đó Trần Nhan và Liễu Không tiếp tục thảo luận một chút nữa về kế hoạch chạy trốn, đến lúc cảm thấy không còn vấn đề gì nữa thì mới hài lòng trở về phòng nghỉ ngơi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 90 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 91.